Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, cứ thế mà chết đi à. Trên lôi đài, Tô Nham cái này miệng bên trong một mực líu lo không ngừng, chậm chạp không chịu xuất thủ, rốt cục gây nên dưới đài người xem bất mãn. Tất cả mọi người là bỏ ra tiền, chính là vì đến xem Tây Linh Nhất kiếm cùng Tô Nham đối chiến. Kết quả, cái này Tô Nham lề mà lề mề, cũng không biết rõ đang giở trò quỷ gì. Không ít người hướng về phía Tô Nham phát ra hư thanh. Trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu lâm vào chưa từng có sao động cùng hỗn loạn. Không chỉ có như thế, dưới đài còn không ngừng truyền đến tiếng chửi. Không được liền lăn đi xuống đi. Phế vật, lãng phí mọi người thời gian. Còn có thể hay không đánh? Không thể đánh liền cút ra ngoài cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, gặp khán giả đã bắt đầu bất mãn. Liền sân thi đấu chủ quản cũng rốt cục nhìn không được. Chủ quản phi thân rơi vào lôi đài, đứng chắp tay, một mặt bất mãn, hướng Tô Nham quát lớn. Số một tuyển thủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu là ngươi lại không xuất thủ, trận này, ta muốn phải phán ngươi nhận thua. Chủ quản đại nhân, thật có lỗi, chuẩn bị xong, giờ phút này, Tô Nham cái trán mồ hôi đã làm. Lúc trước nhiễu loạn hô hấp, cũng đã hướng tới bình ổn. Hiển nhiên, hắn trì hoãn đầy đủ thời gian dài, trạng thái thân thể đã được đến đầy đủ nghỉ ngơi cùng khôi phục. Thế là, chỉ nghe, bá, một tiếng, hắn rốt cục thi triển hoán khí quyết, triệu hoán xuất thủ bên trong trường kiếm. Vậy thì tốt, các ngươi bắt đầu đi. Chủ quản lạnh lùng chừng Tô Nham một chút, liền phi thân ly khai lôi đài. Đợi chủ quản ly khai lôi đài, dưới đài lần nữa trở nên yên tĩnh, mà Tô Nham vẫn là mặt dạn mày dày, một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Lần nữa hướng Tây Linh Nhất kiếm ôm quyền thi lễ, lớn tiếng nói: Tây Linh huynh, nghe nói ngươi là yêu thú chi tử, cũng không phải là thuần túy nhân tộc, mà lại ngươi tu chính là yêu kiếm, cùng nhóm chúng ta chính thống kiếm đạo, cũng là một trời một vực. Không biết lời ấy có thể là thật a? Cái này Tô Nham, thật đúng là nói nhiều, không nói lời nào sẽ chết a. Sân thi đấu mặc dù lớn, nhưng lại có hồi âm. Tô Nham đề cao thanh tuyến, tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của hắn. Không ít người nghe lời nói này về sau, tại dưới đài xì xào bàn tán, vụng trộm nghị luận ầm ĩ, nhưng dạng này nghị luận cũng không có tiếp tục quá lâu. Ha ha, đối diện với mấy cái này, Tây Linh Nhất kiếm chỉ là hờ hững sinh cười. Lần nữa dương mắt nhìn xem Tô Nham, trong mắt tràn đầy khinh thị. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn trả lời vấn đề như vậy, chính là đồng dạng đề cao thanh tuyến, lớn tiếng nói: Tô huynh, không nên hỏi đừng hỏi, thời gian không còn sớm, xuất kiếm đi. Ha ha, Tây Linh huynh, ngươi đến cùng nghĩ ẩn tàng cái gì đây? Khó nói chuyện của ngươi, cứ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tô huynh, bớt nói nhảm, xuất kiếm đi. Ai, ngươi gấp cái gì? Nếu như ngươi như thế sợ hãi bị người biết rõ, tại sao lại muốn tới tham gia Hỏa Long bảng? Ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, làm gì bạch bạch đưa chính lên tính mệnh. Nói, Tô Nham lại cười, nhưng là tiếu lý tàng đao. Hắn nói như vậy, đơn giản là muốn chọc giận Tây Linh Nhất kiếm. Thân là một tên kiếm khách, tại đối mặt thực lực tương đương đối thủ thời điểm, nếu là không thể bảo trì tâm tính bình ổn, chỉ sợ là rất khó thủ thắng. Tô huynh, người thật như vậy nghĩ biết rõ chuyện của ta. Quả nhiên, Tây Linh Nhất kiếm sắc mặt dụ xuống, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra phẫn nộ cùng nóng nảy. Không, ta không muốn biết rõ, dù sao ngươi cũng là người sắp chết, coi như biết rõ lại có thể như thế nào? Tô Nham vẫn là tự tin như vậy. Ha ha, phải không? Tô Nham, ngươi cũng biết rõ, ngươi là ta đời này thấy qua tất cả mọi người bên trong buồn nôn nhất, cũng là rất coi nhẹ động thủ một cái. Nếu là có thể, ta thật không muốn đối ngươi xuất kiếm, miễn cho làm bẩn tay của ta. Tây Linh Nhất Kiếm theo hơi thở bên trong phát ra trào phúng tiếng cười. Mà hắn lời nói này, cũng là cố ý nói đến rất lớn tiếng. Đối mặt Tây Linh Nhất Kiếm phản ứng như vậy, Tô Nham Thiết nghĩ chính hắn mưu kế đạt được. Thế là, sắc mặt phát lạnh, giơ kiếm chỉ vào Tây Linh Nhất Kiếm, nghiêm nghị nói, nếu như ngươi có bản lĩnh liền đến giết ta, nếu như ngươi không có bản sự này, hôm nay, ngươi liền phải ở trước mặt tất cả mọi người cho bản công tử quỳ xuống xin lỗi. Ha ha, rất tốt, Tây Linh Nhất Kiếm chờ đến chính là câu nói này. Rốt cục, hắn động, nhưng hắn động tác nhìn qua cũng không nhanh. Từng bước một, rất chậm rãi hướng đi Tô Nham. Hai cái đối chiến đài ở giữa cự ly, chỉ có ngắn ngủi 15 gạo mà thôi. Mà dạng này cự ly, tại cao thủ cùng cao thủ ở giữa, hiển nhiên cùng lẻ cự ly cũng không khác biệt. Mà, Tây Linh Nhất Kiếm cất bước hướng đi Tô Nham thời điểm. Trong mắt cũng không sát ý, trên thân kiếm cũng cảm giác chịu không được ra kinh khủng kiếm ý. Rất làm cho người ngoài ý muốn chính là tốc độ của hắn không khỏi quá chậm. So với cái kia năm hơn cổ hy chưa từng tu luyện qua lão gia gia còn chậm hơn. Cái này, thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này Tây Linh Nhất Kiếm đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn muốn làm gì? Chậm như vậy, chẳng lẽ lại thật muốn chịu chết hay sao? Trên khán đài, không ít người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt hoang mang. Mà, Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu bên trong, Dạ Tuyết trên mặt lại là nổi lên quỷ dị cười một tiếng. Nàng liếc thấy Mặc, Tây Linh Nhất Kiếm thi triển chính là yêu thuật. Ở trong mắt người ngoài, Tây Linh Nhất Kiếm động tác thật sự là quá chậm, nhưng chân chính có thể xem hiểu trong đó huyền cơ, đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Nơi đây trên lôi đài, sát khí tung hoành, Tây Linh Nhất Kiếm tốc độ rất nhanh. Mọi người nhìn thấy, bất quá là Tây Linh Nhất Kiếm tàn ảnh thôi. Hắn tàn ảnh hợp thành một tuyến, nhìn qua tựa như là cái lão gia gia tại bình thường đi đường. Xem ra, hắn yêu lực đã đạt đến tương đương trình độ khủng bố. Đừng nói Tô Nham, liền xem như Tô Phi, chỉ sợ cũng khó có thể tới địch nổi. Xem ra, thắng bại đã phân, Dạ Tuyết nụ cười trên mặt càng sâu. Đích thật là dạng này. Hải Vương Tinh cũng một mặt khẳng định. Nhưng Mộc Gia bọn tiểu bối trên mặt hoang mang, cùng thính phòng đại đa số người là đồng dạng, bọn hắn cũng nhìn không hiểu, Tây Linh Nhất Kiếm đây coi là chuyện gì xảy ra, trên lôi đài đều là sinh tử tương bác, hắn chậm như vậy, toàn thân thượng hạ khắp nơi đều là sơ hở, chẳng phải là muốn chết à, những cái kia nguyên bản xem trọng Tây Linh Nhất Kiếm người xem cũng không chịu được vì hắn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Mà, khi hắn dùng không sai biệt lắm 3 phút thời gian, rốt cục đi đến Tô Nham trước mặt, cũng không gặp hắn xuất thủ. Tô Nham không ngờ kinh ngã trên mặt đất. Ngươi, Tô Nham một mặt không cam lòng. Hắn còn có cuối cùng một tia ý thức, trong mắt vằn vện tia máu. Thần sắc sợ hãi mà nói, cái này, đây chính là yêu kiếm chi lực a, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ chân tướng a? Hiện tại ngươi đã thấy. Tây Linh Nhất Kiếm thần sắc lạnh lùng nói một câu, liền chỉ nghe siêu một tiếng, Tây Linh Nhất Kiếm thân hình khẽ động, lóe lên liền trở về lúc đầu vị trí. Mà Tô Nham ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, dưới thân đã chậm rãi tràn ra tiên huyết. Hắn thấy được Tây Linh Nhất Kiếm bí mật, cũng rốt cục hiểu rõ đến. Tây Linh Nhất Kiếm quả thật như truyền ngôn như vậy, không phải người không phải yêu. Thế nhưng là, nhìn thấy Tây Linh Nhất Kiếm bí mật, hắn lại là bỏ ra cái giá cực lớn. Hô, hắn phun ra rất miệng một hơi, nhịp tim cùng hô hấp, chính là trong cùng một lúc tĩnh lại. Cái này, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có bao nhiêu người xem hiểu. Trong mắt đại đa số người xem ra, Tô Nham căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chính là đã ngã xuống trong vũng máu. Mọi người nhìn thấy, chỉ là Tây Linh Nhất kiếm động tác chậm chạp, cùng Tô Nham tim bị đâm xuyên. Mà, Dạ Tuyết lại là thấy rất rõ ràng. Vừa rồi Tô Nham phản ứng kỳ thật cũng rất nhanh. Mọi người chỉ thấy Tô Nham khẽ động bất động đứng ở nơi đó. Kỳ thật mọi người nhìn thấy, đồng dạng chỉ là Tô Nham lưu tại trên đối chiến đài tàn ảnh thôi. Trọn vẹn 3 phút thời gian, Tô Nham cùng Tây Linh Nhất kiếm riêng phần mình ra không dưới 1000 kiếm. Hai người thi triển tất cả vốn liếng, vô luận là thân pháp, kiếm chiêu, cùng bọn hắn chăm chú trình độ, đều có thể vị khó phân trên dưới. Nếu không phải Tô Nham trước đó bị nội thương, mà lại linh cơ bị đánh nát, chỉ sợ hiện tại ngã trên mặt đất người kia chính là Tây Linh Nhất kiếm. Tô Phi, thế nào, ta đoán đúng? Dạ Tức Khách nhìn về phía Tô Phi, trong mắt lộ ra sốt ruột chờ mong. Ta biết rõ, Tô Phi thần sắc phức tạp nhìn qua trên lôi đài ngã vào trong vũng máu Tô Nham. Còn nhớ kỹ cơ Nguyệt Linh từng nói, bị Lục Long phụ thể người kia sẽ là tự mình đời này túc địch. Như vậy, Tô Nham thật cứ thế mà chết đi à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.